Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1054, thất tinh mịch la. Chẳng lẽ nói, ta thần hồn có thể đột phá thần đạo gông cùm xiềng xiếc? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Rất hiển nhiên, hắn thần hồn sản sinh dị biến là bởi vì tìm hiểu thần minh văn, như vậy là không phải. Khi hắn đối thần đạo pháp tắc lý giải càng ngày càng sâu, hắn cuối cùng cũng có một ngày có thể đột phá thần cảnh. Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn liền phủ định cái ý nghĩ này. Cái này 10 vạn năm đến, mặc dù cũng không có xuất hiện nữa thần đạo cường giả, thế nhưng các võ giả đối thần đạo nghiên cứu lại chưa từng có dừng lại. Nghiên cứu thần minh văn tuyệt không chỉ hắn một cái Diệp Viễn. Thậm chí Diệp Viễn cảm thấy thập đại thần vương mặc dù có thể đạt được độ cao như thế, sợ rằng ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì tìm hiểu thần minh văn. Nhưng là bọn họ vẫn không có đột phá thần cảnh. Không cần nhớ nhiều, thần cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá. Kim sắc thần hồn là thần cảnh cường giả dành riêng. Thành tựu thần đạo, thần hồn tất nhiên sẽ dần dần chuyển hóa thành kim sắc. Không riêng gì thần hồn, đột phá thần cảnh sau đó, dòng máu của ngươi cùng với thần nguyên đều sẽ hóa thành kim sắc. Nhưng mà, không có thiên đạo cho phép, ngươi vĩnh viễn không cách nào thành tựu thần đạo. Long đằng thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Viễn bên người, cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Diệp Viễn nghe không khỏi một hồi bực mình. Cái này như là hắn vừa mới mở ra một cánh cửa sổ ở mái nhà, cho rằng có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh, lại bị long đằng vô tình một cước đạp trở về. Nói như thế, long đằng tiền bối ngươi năm đó cũng đã đạt được trình độ này. A hát. Còn có phương thiên tiền bối, Diệp Viễn buồn bực nói. Long đằng gật đầu nói, phương thiên tinh khí thần đều đã đạt được cực hạn, mới có thể muốn mạnh mẽ đột phá thần cảnh. Nhưng mà, cái này căn bản là si tâm vọng tưởng. Còn như ta, cách khác thiên vẫn là kém một mảng lớn. Diệp Viễn nghe, không khỏi khóe miệng nhỏ bé rút. Năm đó phương thiên thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Tinh khí thần ba đạo đại viên mãn, kinh khủng như vậy thực lực, đủ để quét ngang thần vực bất kỳ một cái nào tồn tại. Nhưng dù cho như thế, phương thiên như trước vô pháp đột phá thần đạo gông cùm xiềng xiếc. Diệp Viễn cảm thán nói, ta minh bạch, trước đây phụ thân phải là tìm hiểu dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn thần minh văn. Thần hồn cũng có thể lột xác thành kim sắc, cho nên mới có thể luyện chế ra bán thần đan. Trước đây hắn thần hồn cảnh giới chỉ sợ là thần vực tối cường. Long đằng gật đầu nói, cho là như vậy. Diệp Viễn cười nói, ha ha, ngược lại là ta lòng tham, thần cảnh như thế nào tốt như vậy đột phá. Bất quá lĩnh ngộ dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, ta tựa hồ tùy thời có thể tiến nhập trấn hồn không gian. Ở nơi nào lĩnh ngộ dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn thần minh văn, có thể nói là làm ít công to a. Long đằng nói, cái này trấn hồn châu cho là thật thần kỳ, ta thậm chí có cảm giác nó phẩm cấp sợ rằng không thua kém Hạo Thiên Thạch Bi. Ngoặc kép, luyện chế tử hư ngộ thần đan quá trình ngoại ý muốn thuận lợi, thần hồn lột xác sau đó, Diệp Viễn luyện chế đan dược đơn giản là như có thần trợ. Hắn căn cơ vốn là cực kỳ vững chắc, đối dược tính lý giải cũng là cực kỳ khắc sâu. Hơn nữa kim sắc thần hồn, vốn nên phi thường cật lực tử hư ngộ thần đan, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy luyện chế. Hắn duy nhất khiếm khuyết chính là nguyên lực, luyện chế xong sau đó, cả người có vẻ hơi hư thoát. Đan dược tới tay, Diệp Viễn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Đời trước, luyện chế huyền giai đan dược đối hắn mà nói, không tính là nhiều khó khăn sự tình. Thế nhưng tuyệt không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Đại nhân, thế nào? Ngao Khiên có chút kích động hỏi. Nhìn thấy người khác chẳng những khôi phục thực lực, hơn nữa tiến hơn một bước, Ngao Khiên không khỏi có chút lo được lo mất. Dù sao hắn yêu cầu đan dược, độ khó rất cao, chính là đỉnh phong đan đế, cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Hắn đương nhiên không nghi ngờ Diệp Viễn năng lực, thế nhưng hắn sợ Diệp Viễn vô pháp luyện chế ra phẩm chất cao đan dược. Diệp Viễn cười nói, tử hư ngộ thần đan, thông huyền cấp. Ngao Khiên toàn thân chấn động, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Ba ngày sau, 500.000 niên đại khu vực, Kiếm Vô Song bỗng nhiên kích động nói, thập tam thúc, ngươi xem, đó là thất tinh mịch la. Kiếm thập tam gật đầu nói, không sai, thật là thất tinh mịch la. Có nó, Vô Song ngươi rốt cục có thể đột phá hư huyền chi cảnh. Thiên Kiếm Tông lần này tiến nhập vạn cổ dược viên, mục tiêu trừ thần cấp linh dược ở ngoài, chính là chỗ này thất tinh mịch la. Thất tinh mịch la có khu trừ tâm ma tác dụng, 500.000 niên đại thất tinh mịch la hầu như có thể che đậy tất cả tâm ma, đối võ giả đột phá có vô cùng tốt hiệu quả. Kiếm Vô Song thật là Thiên Kiếm Tông thiên phú cực mạnh thiên tài, hầu như cùng Cơ Thanh Vân đồng thời quật khởi. Thế nhưng tại cái này thời đại, bất kỳ cái gì thiên tài đều phải bị Cơ Thanh Vân nghiền ép tại dưới chân. Vô luận là luyện dược sư, vẫn là võ giả, có người nào có thể ở trong vòng 500 năm, đứng ở cái này thần vực đỉnh, cùng những cái kia đỉnh phong nhân vật bình khởi bình tỏa. Những năm gần đây, Kiếm Vô Song một mực vô pháp đột phá Cơ Thanh Vân cái này ma chướng, cho nên chậm chạp vô pháp bước vào hư huyền chi cảnh. Bằng không lấy hắn thiên phú, thực lực bây giờ, sợ rằng đã không ở Cực Kiếm Thần Vương cùng Lôi Minh Thần Vương phía dưới. Ha ha ha, thực sự là ông trời phù hộ a. Kiếm Vô Song mừng như điên nói, giống như là hồi ứng với Kiếm Vô Song tiếng cười điên cuồng. Một đạo tiếng giống giận dữ phóng lên cao, Kiếm Vô Song biến sắc, một đầu sư tử giả trang hoang thú đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Kiếm thập tam sắc mặt trầm xuống, nói, là hoang cổ thiên sư, tại khu vực này xuất hiện, nó thực lực sợ rằng đã không kém hơn ta. Vô Song, ta tới đưa nó dẫn dắt rời đi, ngươi đi đem thất tinh mịch la hái xuống. Kiếm Vô Song sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói, thập tam thúc cẩn thận. Kiếm thập tam chậm rãi gật đầu, giơ tay lên chính là một ánh kiếm, trực tiếp đánh phía hoang cổ thiên sư. Oanh, hoang cổ thiên sư cư nhiên không tránh không né, nghênh tiếp đạo kiếm mang này, không bị thương chút nào. Kiếm thập tam biến sắc, cái này hoang cổ thiên sư thực lực vẫn còn ở chính mình dự liệu phía trên a. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Kiếm thập tam hét lớn một tiếng, trực tiếp triển khai thần vương lĩnh vực, cuồng bạo công kích bạo tạc tính chất hướng hoang cổ thiên sư đập tới. Hoang cổ thiên sư rốt cục bị kiếm thập tam làm tức giận, điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình như điện hướng kiếm thập tam đuổi theo. Kiếm thập tam tốc độ cực nhanh, dẫn hắn hướng xa xa bay đi. Kiếm Vô Song thấy thế, không khỏi vui mừng quá đỗi, một đường chạy vội hướng về thất tinh mịch la mà đi. Đúng lúc này, Kiếm Vô Song sắc mặt chợt biến đổi, vô số lợi thứ hướng hắn đâm tới. Kiếm Vô Song choáng váng, muốn trốn tránh đã tới không kịp, thẳng thắn thuận thế lăn lộn trên mặt đất. Hiểm thêm hiểm địa tách ra một kích này. Cái này thất tinh mịch la cư nhiên thành tinh. Cái này khiến, nhưng là có chút vướng tay chân. Kiếm Vô Song cau mày nói, thất tinh mịch la không có cho Kiếm Vô Song nghỉ ngơi cơ hội. Vô số lợi thứ ùn ùn kéo đến hướng hắn ghim tới. Cái này viết lợi thứ vô cùng sắc bén, nếu là bị quấn tới, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Kiếm vô song vô cùng chật vật, chỉ là ý vị địa mà chạy trối chết, nơi nào còn nhớ được hái thất tinh mịch la. Đột nhiên, hắn phát hiện những cái kia lợi thứ không có. Bão tố đồng dạng địa lợi đâm cư nhiên dừng lại. Hắn định thần nhìn lại, đã thấy Diệp Viễn trên tay chính vuốt vuốt thất tinh mịch la, cười híp mắt nhìn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.